Happy Tam, chương 9, thách đấu. Góc truyện audio.com. Nó nhìn hắn cố gắng nở một nụ cười nói. Em đi về à, có chuyện gì hả anh? Hu hu, nó chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nó muốn đi về à. Ở đây nhỡ hắn xử đẹp nó vì tội nó nói hắn phiền phức thì sao? Có ai tự dưng đi nói thân tượng mà mình yêu thích thế đâu? Đây là nó chỉ lỡ miệng thôi. Nó thực không cố ý, chỉ là nó thích anh Shikamaru ở trong bộ anime Naruto mà anh ấy lại rất hay nói từ phiền phức. Nó nghe nhiều quá nên cũng bị lây luôn. Hắn nhìn nó cau mày khó chịu. Nhìn hắn đáng sợ lắm hay sao mà nó cứ tìm cách chuồn từ nãy tới giờ. Thật đáng ghét, không đáng yêu như hắn ATG, người ta là sợ bị anh xử đẹp nha. Cũng tại anh làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người ta làm gì. Tôi không ăn thịt cô đâu mà phải tìm cách chuồn. Tôi là muốn cho cô xem cái này. Nói rồi hắn đưa cho nó chiếc điện thoại mà hôm bữa hắn nhặt được. Nó tròn xoe mắt nhìn cái điện thoại yêu dấu của mình nằm trong tay hắn. Lắp bắp vài chữ, sao, sao, nó ở chỗ anh, trả em đi. Nó vốn định giơ tay lên lấy lại cái điện thoại của mình nhưng hắn đã nhanh hơn đưa tay hắn lên cao làm nó không với được. Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là dì yêu của nó nha. Hắn tại sao không cho nó lấy chứ? Hơi nhíu mày, môi anh đào chu chu lên nói. Của em mà, cái này là tôi nhặt được. Cũng đâu thể chắc chắn là của cô. Chính là hắn cố tình nói thế. Hắn biết là của nó nhưng lại nói vậy. Ai bảo nó suốt ngày nói hắn phiền phức. Trên đầu nó xuất hiện ba vạch đen. Điện thoại kia chính xác là của nó. Hắn lại nói không chắc chắn là của nó. Chính là đang làm khó nó. Dương đôi mắt màu đen long lanh lên nhìn hắn nói. Trả em đi, của em mà, nhìn nó bây giờ bội phần dễ thương khiến tâm hắn không khỏi động lòng. Tim cũng đập lỡ một nhịp nhưng hắn lại lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ trong đầu. Hắn đây không phải là không muốn trả cho nó mà chỉ là hắn muốn phạt nó chút thôi. Sẽ trả cho cô, nó nghe được câu này của hắn. Mắt bỗng chốc sáng rực lên nhưng lại bị nửa câu sau của hắn làm cho tụt hứng. Với một điều kiện, nó ngước nhìn hắn chẳng mấy vui vẻ. Yểu siêu nói, được, anh nói đi, mỗi ngày làm cơm hộp và đem tới lớp cho tôi. Hắn nhẹ giọng nói, dịu dàng đến lạ thường. Môi mỏng hơi cong cong lên, nơi khóe mắt tràn đầy ý cười. Được, được à, tưởng gì chứ chuyện này với nó quá đơn giản. Được nấu bữa trưa cho thần tượng thì còn gì bằng. Nó đây cũng thích làm chuyện này nha. Hắn khá ngạc nhiên nhìn nó. Dù biết kiểu gì nó cũng đồng ý nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cứ tưởng nó sẽ chần chừ một lúc mới chấp nhận cơ. Nếu việc này với nó dễ dàng như thế thì hắn sẽ cho nó thêm việc à, nghĩ vậy. Hắn liền nói, đơn giản với cô quá sao. Vậy thì làm thêm một việc nữa nhé. Hà, anh nói gì cơ, nó tròn xoe mắt nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ như nai tơ, chính là bảo cô làm thêm một việc nữa à, Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày. Rốt cuộc tâm hồn nó bay đi đâu vậy? Hắn nói thế mà còn không nghe rõ. Hà, nó nghe nhầm không vậy? Hắn lại bắt nó làm thêm một việc nữa. Thật không tốt, hả gì nhiều thế, rốt cuộc có làm không? Mày đẹp khó chịu cau lại. Hắn là đang bực mình nha. Không chịu đâu, sao anh bắt em làm nhiều thế? Môi anh đào lại được dịp chu chu lên. Nó đang rất không hài lòng. Không làm thì thôi vậy. Khỏi lấy lại máy nha. Anh, được rồi, em đồng ý là được chứ gì? Anh nói đi, đây chính là hắn đang cố tình ép nó vào thế bí. Nếu nó mà không đồng ý thì không lấy lại được máy. Nhưng nếu đồng ý thì lại phải làm thêm một việc nữa. Thật phiền, nó than thầm trong lòng. Hắn đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi chưa nghĩ ra, để sau đi, hắn thực không nghĩ ra cái gì để phạt nó hết nha. Hu hu, em là muốn lấy ngay bây giờ nha. Nó nước mắt lưng tròng như sắp khóc, khuôn mặt biểu cảm đáng yêu kinh người. Hắn nhìn thấy nó như muốn khóc thì đơ đơ ra, chỉ là một chiếc điện thoại mà nó làm như hắn đánh nó không bằng. Bộ cái máy này quan trọng với nó lắm sao? Nếu anh không chịu trả thì chúng ta cá cược một lần đi. Nó lấy lại thần sắc, đưa đôi mắt đen nháy lên nhìn hắn kiên định nói. Cá cược, Vương Tuấn Khải nhìn nó đầy tò mò. Nó định bày trò gì đây? Không phải anh sẽ thi chuyên toán tổng hợp sao? Em cũng thi cái đó. Nếu em mà đứng hạng nhất thì anh phải trả lại điện thoại và làm theo một điều kiện của em. Lời nói của nó còn chưa tuôn ra hết đã bị hắn chen ngang. Nếu tôi hạng nhất, trò này cũng hay đó. Không ngờ nó dám thách đấu với Vương Tuấn Khải hắn đây. Hắn luôn đứng đầu về điểm thi môn toán nha. Nó khó mà thắng được. Nếu anh nhất thì em sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Ok, nó khá là tự tin nhìn hắn. Nó cũng là học sinh chuyên toán từ hồi ở Việt Nam nha. Đừng có mà coi thường nó. Hắn rõ ràng nhìn ra vẻ tự tin nơi khóe mắt nó. Lại bảo nó học giỏi nhất môn này đi. Hắn gật gật đầu nói. Ok, tôi đồng ý nhưng cô vẫn phải làm bữa trưa cho tôi trước khi có kết quả thi nha. Thực ra là đồ ăn nó nấu rất hợp khẩu vị của hắn nha. Ăn rất vừa miệng làm Vương Tuấn Khải hắn muốn ăn thêm một lần nữa. Được, cứ vậy đi, Khải Khải, em đi trước, bye bye anh, nói rồi nó quay lưng rời đi. Hắn lại đơ đơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó khuất sau bức tường. Nó vừa gọi hắn là Khải Khải à, tuy là có rất nhiều người gọi hắn thân mật như vậy nhưng sao nghe từ miệng nó lại làm lòng hắn ấm áp đến lạ. Giọng nó vừa trong lại vừa ngọt khiến tâm hắn không thể không động. Nó thực đáng yêu. Hắn cũng bị nó làm cho thích thú rồi. N chép, T, G, M, N có thấy chép này vừa nhàm vừa khó hiểu không? Hì hì, mà mấy bạn đọc xong thì vote cho mình cái nha, cách chương.